Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3144, chương 3149, giải quyết. Bên trong thiên địa người cũng đều là một trận hoảng sợ. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, Hạ Minh lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại là bố trí một cái trận pháp, thậm chí đều không nhìn thấy Hạ Minh động thủ. Gia hỏa này làm sao có thể sẽ bố trí ra trận pháp như thế? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người không thể tin tưởng. Người đã sớm tới qua nơi này. La Phong âm trầm một khuôn mặt, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, treo một vệt che lấp. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, vẫn chưa làm nhiều giải thích, mà chính là đạm mạc nhìn lấy La Phong, nói khẽ. Ngươi không phải nói ngươi thắng vương a? Cái kia không như giữa chúng ta đánh một trận. Hạ Minh lời nói tràn ngập khiêu khích vị đạo, nhưng ở La Phong nghe tới lại là cực kỳ buồn nôn. Đây chính là tại trần trụi đánh hắn mặt a. Điều này làm hắn làm sao không giận? Ngươi cho rằng bằng vào một cái trận pháp liền có thể vây khốn ta nhóm a? Một bên Vũ Thiên Chiếu cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, mang theo lạnh lẽo hàn ý, lặng yên không một tiếng động bố trí trận pháp. Dạng này thủ đoạn thì liền hắn đều là có chút kiêng kỵ. Bất quá, Hạ Minh tuy nhiên lặng yên không một tiếng động bố trí trận pháp, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, bởi vì cái này trận pháp căn bản khốn không được bọn họ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có thể phá hư trận pháp này. Đến thời điểm Hạ Minh nhưng chính là trên miếng sắt thịt cá. Đúng vậy a, Hạ Minh nghe xong, thanh âm hắn đạm mạc nói ra. Ngươi nói không tệ, muốn bằng vào trận pháp này ngăn trở các ngươi, thật là cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Bất quá a, nói đến đây, Hạ Minh hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò trên tuôn ra một chút ngoan lệ. Có thể vây khốn các ngươi thời gian đốt hết một nén hương cũng đầy đủ. Đợi ta bố trí phía dưới một cái trận pháp, các ngươi vẫn như cũ là ra không được. Chỉ cần thời gian đầy đủ, các ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem có thể theo ta bố trí trong trận pháp rời đi. Ông, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người cũng đều là một trận chấn động. Giờ khắc này, bọn họ mới biết. Nguyên lai cái này xem ra không đáng chú ý thiếu niên, lại cũng là như thế cường thế. Nếu quả thật như Hạ Minh nói tới như vậy, thật là đầy đủ Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong hai người đau đầu a. Dù sao trận pháp đại sư thâm bất khả chắc, huống chi là Hạ Minh dạng này trận pháp đại sư. Ngươi bị uy hiếp, dù là Vũ Thiên Chiếu cũng là có chút dày đặc. Làm lấy nhiều người như vậy mặt nhi bị uy hiếp, thật sự là không có đem hắn để ở trong lòng đây. Đáng giận, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là giằng co cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, Vũ Thiên Chiếu mấy người cũng đều là kiêng kỵ Hạ Minh trận pháp, mà Hạ Minh cũng là kiêng kỵ Vũ Thiên Chiếu bọn người thực lực. Lúc này thời điểm có một thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng ra, còn pha tạp lấy một chút ý cười. Chư vị, hôm nay cho ta cái mặt mũi như thế nào? Không bằng trước tiên đem ân oán cá nhân để qua một bên. Chúng ta đi trước thăm dò cái này tiên đạo thiên tôn di tích như thế nào? Lúc này có một bóng người đứng ra, chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này, đều là đột nhiên nghĩ đến. Tựa hồ tại nơi này trừ Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong bên ngoài, còn có người khác tại a. Cái này người nói chuyện chính là thần môn Lôi Vạn Quân, cũng là một tên ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, thực lực cao có chút đáng sợ. Vũ Thiên Chiếu bọn người nhìn một chút cái này Lôi Vạn Quân, bọn họ cũng đều biết Lôi Vạn Quân đây là không hy vọng bọn họ đánh lên. Dù sao Lôi Vạn Quân mấy người cũng đều vây ở trong trận pháp, nhưng Lôi Vạn Quân cũng sẽ không trợ giúp bọn họ đối phó Hạ Minh. Dù sao thất đại siêu cấp môn phái ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ, Hạ Minh cùng bọn hắn huyên náo càng cứng. Đối bọn hắn tới nói nhưng là càng có chỗ tốt. Vũ Thiên Chiếu lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đạm mạc nói, hôm nay thì tạm thời bỏ qua cho ngươi. Lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói. Vì sao hiện tại không xuất thủ? Hạ Minh khiêu khích, cũng là khiến Vũ Thiên Chiếu giận tím mặt. Vũ Thiên Chiếu cũng không phải là loại kia bó tay bó chân người. Bây giờ lại nhiều lần bị Hạ Minh khiêu khích, cũng là khiến Vũ Thiên Chiếu kiên nhẫn thông suốt đến cực hạn. Mà bốn phía người cũng toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Thì liền Lôi Vạn Quân sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn đi ra làm cái này người hòa giải, cũng là không hy vọng đánh lên. Dù sao cái này đánh lên, ai cũng không biết hội sinh ra cái dạng gì hậu quả. Hôm nay bọn họ chính là vì cái này võ đạo thiên truyền thừa mà đến. Hạ Minh, mày như họa, bọn người là đứng tại Hạ Minh bên người. Toàn bộ đều là đôi mắt sắc bén tại Vũ Thiên Chiếu bọn người trên thân đảo qua. Nếu là thật sự xuất thủ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Lôi Vạn Quân hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hai vị nếu là đánh lên, vạn nhất xúc động tiên đạo thiên tôn ở chỗ này lưu lại cấm chế, đến thời điểm chúng ta đều được ăn không ôm lấy đi. Còn mời các vị nghĩ rõ ràng. Lôi Vạn Quân lời nói bên trong mang theo một chút cảnh cáo vị đạo. Sao lại không phải đang cảnh cáo Hạ Minh? Chuyện hôm nay dừng ở đây. Nếu không phải như vậy lời nói, bọn họ cũng không để ý xuất thủ can thiệp trận chiến đấu này. Lúc ấy, nhưng là lại là mặt khác một phen tràng cảnh a. Hạ Minh thần sắc bất động, cũng không có bởi vì Lôi Vạn Quân lời nói nhi mà lùi bước. Hôm nay hắn nếu là lùi bước, như vậy thì hội không lùi bước. Đây không phải hắn võ đạo. Huống chi, hắn hiện tại thế nhưng là một tên trận hồn sư. Cho dù là thật đánh lên cũng không sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lại là trở lại áp lực tràng diện. Một trận đại chiến cũng giống như tùy thời đều có thể bạo phát. Chư vị, không biết có thể nghe tiểu nữ tử một lời. Lúc này có một bóng người xinh đẹp đứng ra. Cái này bóng người đẹp đẽ thân mang màu xanh lam quần áo. Trước kia rơi xuống đất, trên chân ngọc thì là một đôi màu trắng dày vải. Nếu là không được đi, không cách nào nhìn đến cặp kia chân ngọc. Cô bé này mái tóc dài đen óng xõa xuống, mỡ dê giống như da thịt, dẻo dai mà hồng nhuận phơn phớt. Một trương tinh xảo mà mỹ lệ khuôn mặt, không ít người đều không thể coi nhẹ nàng tồn tại. Nàng tên là Dương Xúc Miệng, cũng là chín ngày cung thiên chi kiêu nữ. Không biết Xúc Miệng nhi cô nương muốn nói gì. Lôi Vạn Quân nhìn đến Dương Xúc Miệng lúc đó đợi, thì là lộ ra một vệt ý cười. Chín ngày cung thế nhưng là vô số thiên chi con cưng xu thế chi như phụ đối tượng. Chỉ bất quá đáng tiếc, chín ngày cung chỉ lấy nữ hài, nhưng xưa nay không thu nam nhân. Đây cũng là vì sao vô số thiên tử kiêu tử đối chín ngày cung để ý như vậy nguyên nhân. Mấy vị ở chỗ này rằng co cũng là rằng co, như vậy đi xuống, sợ rằng cũng không chiếm được bên trong đồ vật. Không như thế sự tình tạm thời mắc cạn, chờ đến sau cùng đồ vật tại làm sau cùng giải quyết như thế nào. Dương Xúc Miệng nhi hướng về Hạ Minh nhìn bên này liếc một chút. Sáng chói con ngươi, biến thành cong cong trăng lưỡi liềm một dạng, rất là đẹp mắt, mà Hạ Minh thì là tâm ý nhất động. Thật sâu nhìn Dương Xúc Miệng nhi liếc một chút, hình như có suy nghĩ. Xúc Miệng nhi cô nương, ngươi có thể thuyết phục tiểu tử này. Lôi Vạn Quân có chút khó chịu nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó lại hỏi. Dương Xúc Miệng nhi cười cười, đạp lên yêu kiều tốc độ, chậm rãi hướng về Hạ Minh bên này đi tới. Cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, không thể không nói cái này Dương Xúc Miệng nhi cũng là mê người chi cực. Dương Xúc Miệng mà đến Hạ Minh đối diện, khẽ cười nói, không biết Hạ công tử có thể hay không cho tiểu nữ tử mặt mũi này.